Tại sao phải pháp luân? Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Do chúng ta ăn cơm lớn lên cũng phải nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Thì tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.